Chiến thần cuồng phong, chương 140. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 140 người đó không phải ai khác mà là Dương Bách Xuyên, người đang cố gắng trốn thoát khỏi những tên vệ sĩ. Dương Bách Xuyên dùng tất cả sức mạnh của mình và lao vào Kiều Thiên Dã để ngăn anh ta xâm phạm Lâm Kiều Như. Bang, Kiều Thiên Dã bị đánh và loạng choạng, khiến trán anh ta nhảy dựng lên vì tức giận. Đồ già, dám làm hỏng việc tốt của ta, đi tìm cái chết đi. Anh ta đá tới tấp vào bụng Dương Bách Xuyên. Ây ai, Dương Bách Xuyên hét lên, che bụng co giật. Ngày sau đó, Kiều Thiên Dã quay lại một lần nữa, chuẩn bị tiếp tục đánh tàn nhẫn. Ai biết rằng vào lúc này, Dương Bách Xuyên đã thực sự kìm nén cơn đau, ôm lấy chân anh ta, liên tục hét lên. Không, không, anh không thể động vào cô ấy. Lão già, có thật bổn thiếu gia không dám giết ông không? Sau khi bị chặn một lượt, Kiều Thiên Dã tức giận, lại giơ chân phải lên, đá vào cánh tay Dương Bách Xuyên một cách quyết liệt. Giác, âm thanh xuyên thấu của mảnh xương vang lên khiến mọi người trong phòng ớn lạnh. Cơn đau dữ dội khiến khuôn mặt của Dương Bách Xuyên biến dạng, nhưng ông ta vẫn nghiến răng, ôm chặt bàn chân trái của Kiều Thiên Dã, không muốn buông ra. Được rồi, xem ông có thể trụ được bao lâu. Kiều Thiên Dã hung dữ coi ông ta như bao cắt đá lần lượt hơn 10 phát đá văng khắp nơi trên cơ thể của Dương Bách Xuyên. Bụp, bụp, bụp, chẳng mấy chốc Dương Bách Xuyên đã bị bầm tím khắp người, máu me kinh khủng. Nhiều vị khách ở phía xa cảm thấy khó hiểu. Họ thực sự không hiểu, làm thế nào mà Tổng Giám Đốc Dương Bách Xuyên lại có thể liều mạng đến nông nỗi này với một trợ lý nhỏ như vậy. Cho dù Lâm Kiều Như chỉ là nhân tình của ông ta, cũng không đến mức phải liều mạng như vậy. Dương Tổng, giọng của Lâm Kiều Như nghẹn lại, cô đã bật khóc và giọng khóc của cô khàn đi. Kiều Thiên Dã trịch thượng, nhìn Dương Bách Xuyên đang hấp hối, giống như đang định đoạt sự sống và cái chết. Lão già, nếu bây giờ buông tay ông vẫn có thể lấy lại mạng. Bằng không, bổn thiếu gia sẽ đành ông chết. Đây là tối hậu thư. Hôm nay, muốn xoán ngôi Lâm Kiều Như ông có thể làm gì tôi? Y, những câu chữ đầy kiêu ngạo. Không được, cậu tuyệt đối không được chạm vào cô ấy. Bởi vì, giọng của Dương Bách Xuyên đột ngột dừng lại, và dường như có điều gì đó không thể nói ra. Vì cái gì? Kiều Thiên Dã hỏi ngay lập tức. Hả, Dương Bách Xuyên hít một hơi thật sâu, cuối cùng cũng hạ quyết tâm và nói một câu gây sốc. Bởi vì, cô ấy là ý trung nhân của Tam, câu này giống như một tảng đá to lớn đập vào mặt nước phẳng lặng, khuấy động cả ngàn con sóng, gây ra một cú sốc lớn. Cái gì, cô gái nhỏ này thực sự là ý trung nhân của Chủ tịch Phong Vân? Không, Chủ tịch Phong Vân là một hào kiệt trăm tỷ trong khắp thiên hạ, anh ấy là một trong những người giàu nhất. Có người đẹp nào mà anh ấy chưa gặp qua? Đây là những gì Dương Tổng nói với tư cách cá nhân, sự tín nhiệm không hề nhỏ. Đúng, nếu không, tại sao ông Dương lại liều mạng bảo vệ cô ấy? Nhiều vị khách xì xào. Trong một khoảng thời gian, mọi ánh mắt của các vị khách có mặt tại đây đều tập trung vào Lâm Kiều Như. Hồng Nhan là gốc rễ của mọi rắc rối. Cô ấy cùng lúc được hai người yêu là Chủ tịch Phong Vân và Kiều Thiếu Gia, đây chắc chắn là một tin giật gân. Và khi nghe tin này, Lâm Kiều Như sốc như điện giật. Nhiều điều khó hiểu trước đây bỗng trở nên rõ ràng. Cách chương,